Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, nhưng thật ra là ta giết một. La Viêm Lân mặc dù cũng đồng ý Lục Tiểu Đường cách nhìn, nhưng không có tỏ thái độ. Hắn trong đêm lại thẩm vấn Lư Hải Toàn. Lư Hải Toàn thẳng thắn cùng lúc trước không có cái gì xuất nhập. La Viêm Lân không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Dùng phát hiện nói dối góc độ phân tích, Lư Hải Toàn nhìn qua không hề giống có bất kỳ giấu giếm nào. Cùng Đồng Văn Ngữ từ ngữ mập mờ hoàn toàn khác biệt. Thế là, cái kia giả thiết bên thứ ba liền càng gây nên chúng nhân viên cảnh sát chú ý. Như thế nào xác định người này có tồn tại hay không là chúng nhân viên cảnh sát nhiệm vụ thiết yếu? La Viêm Lân đối cái này, giả thiết người, làm hành vi quy nạp. Thứ nhất, hắn quen thuộc sân trường hoàn cảnh từ cửa sau tiến vào, mà không phải cửa trước. Thứ hai, hành động cấp tốc từ lái xe tiến sân trường nhìn thấy Lư Giai đến lúc rời đi ở giữa rất ngắn, không có bị những người khác phát hiện. Bởi vậy kết luận, hắn có mục đích mà đến. Thứ ba, một điểm cuối cùng, cũng là nhất khiến người hoài nghi một điểm. Người này lôi đi Lư Giai về sau, đã không có đưa đi bệnh viện, cũng không có báo cảnh sát, mà là vứt bỏ tại cỏ dại sườn núi. Lục Tiểu Đường lập tức nói ra cái nhìn của mình. Ta cảm thấy người này nhận biết Lư Giai. Hắn lái xe vừa lúc từ cửa sau tiến. Rất có thể hắn biết Lư Giai phòng ngủ vị trí mới tuyển gần nhất con đường. Mà nhất cổ quái chứng cứ xác thực nhất chính là chỗ hắn đưa Lư Giai thi thể phương thức. Bình thường người nhìn thấy một nữ hài từ trên lầu ngã xuống, mình đầy thương tích, phản ứng đầu tiên chính là đánh 120 hoặc là 110 xin giúp đỡ. Người này hai loại thường dùng phương thức đều không có tuyển, mà là ly kỳ đem thi thể nhét vào thành phố bên ngoài. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân, hoặc là hắn bởi vì đặc thù nào đó tình huống không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Thí dụ, như nói, cô Phán Phán còn không nghe ra Lục Tiểu Đường ý ở ngoài lời. Thí dụ như Lư Giai hiện tại bạn trai, hoặc là nên gọi khách nhân. Hắn, Lư Giai ngộ hại buổi sáng hôm đó, hắn vừa theo nàng đi đường sắt bệnh viện phá thai, kết quả bị Lư Giai ba ba bắt gặp, đem cái kia nam đánh chạy. Về sau Lư Giai cùng Lư Hải Toàn trở lại ký túc xá, phát sinh tiếp theo bi kịch. Nhưng là nam nhân kia về sau đi đâu đâu, chúng ta ai cũng không biết. Hắn hoặc là nén giận xám xịt rời đi, hoặc là sau đó cũng đi tới trường học nhìn xem tình huống. Cố Phán Phán quay đầu hỏi La Viêm Lân, nếu như ngươi là cái kia để người ta bụng làm lớn nam, ngươi sẽ làm thế nào nha? La lão sư, cái thí dụ này thực sự có trình độ. La Viêm Lân lại không tốt không trả lời. Nếu như là ta khẳng định trở lại thăm một chút. Vạn nhất đối phương cha không buông tha đi báo cảnh sát làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Đi qua Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân ví von, phân tích, tình tiết vụ án lại biến sáng suốt. Tiếp theo chỉ còn lại tìm người. Lục Tiểu Đường tiếc nuối nói, người này nói không chừng Trương Tử Hân gặp qua đâu. Đáng tiếc nàng hiện tại người cũng không biết trốn đến nơi đâu. Kia cũng không ngại, La Viêm Lân đến lộ ra nhẹ nhõm. Nhìn Lư Giai cùng người kia cũng kết giao được một khoảng thời gian rồi, bình thường kiểu gì cũng sẽ thường xuyên liên hệ đi. Thế nhưng là Lư Giai điện thoại cùng vật phẩm tư nhân hết thảy không thấy. Ta hoài nghi đều là Trương Tử Hân cho hủy đi. Vậy liền tra Trương Tử Hân, dù là tìm tới Lư Giai dùng qua số điện thoại di động cũng được. Hiện tại tin tức kỹ thuật như thế phát đạt, một người nghĩ hoàn toàn che giấu cũng không dễ dàng như vậy. Chúng nhân viên cảnh sát đối Trương Tử Hân vật phẩm tư nhân làm triệt để thanh tra, chủ yếu nhằm vào nàng laptop cùng điện thoại. Cố Phán Phán tại ổ D một cái che giấu cặp văn kiện bên trong phát hiện một phần kỳ quái Excel văn kiện, A cột, 5 tổ số lượng, dấu hiệu lấy đỏ, vàng hai loại nhan sắc. B cột dấu hiệu tựa như là ngày. C cột cũng là số lượng. Cố Phán Phán hơi suy nghĩ một chút, cười nói, ta tìm tới giấy tờ của nàng. A cột số chữ đều là 6 vị, rõ ràng là số điện thoại. B cột là hẹn hò ngày. C cột nha, chính là thu nhập. Ta xem một chút, hoắc, không ít kiếm a, những này cộng lại mười mấy vạn đều có. Thấy ta đều động tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng người không lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.